Gia Gia Công Chúa, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Diễm ngập ngừng, há miệng, dường như có chút không cam lòng. Điện hạ, người thực sự không buồn chút nào sao? Ta có chút mất kiên nhẫn, lười diễn kịch nữa. Hứa Diễm, trước đây là bổn công chúa nhìn nhầm ngươi. Ở Thanh Thành Tử, kẻ địch trước mắt, ngươi không hề có trách nhiệm, hèn nhát ích kỷ. Bổn công chúa khó khăn lắm mới sống sót. Ngươi lại sợ hãi lời đồn đại, vội vàng đính hôn, đổ hết trách nhiệm cho phụ thân kế mẫu. Ta dù có bị lời đồn bùa vây thế nào, vẫn là công chúa tôn quý nhất của đại sở. Ta cúi người, nâng cầm hắn lên, nói từng chữ. Tình yêu và hôn ước, chưa bao giờ là điều bổn công chúa cầu mong cả đời. Loại chuột nhát như ngươi, càng không đáng để bổn công chúa bận tâm. Hứa Diễm mặt mày suy sụp, ngã mềm oặt trên nền tuyết. Tiểu Liễu phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt, đồ hèn, về soi gương lại đi, người cũng xứng sao. Buổi tối Ngũ Hoàng huynh Sở Duyệt đến tìm ta, cách tấm rèm trâu, giọng huynh ấy trầm trầm, Ngũ muội có trách huynh không? Nếu không phải ngày đó huynh cố ý tiết lộ hành tung của muội ở Thanh Thành Sơn cho hắn, muội còn không biết bộ mặt thật của hắn. Ngũ ca, muội phải cảm ơn huynh. Sở Duyệt thở phào một hơi, muội hiểu là tốt rồi. Huynh vốn cũng muốn nhân cơ hội thăm dò xem, hắn có mấy phần thật lòng. Ai ngờ hắn lại chẳng được tích sự gì như vậy. Ta vén rèm lên, Ngũ ca, lúc này đại cục chưa định, huynh không thích hợp đến tìm muội, mau về đi. Đúng vậy, đồng minh thực sự của ta, luôn là Sở Duyệt. Mẫu phi của huynh ấy xuất thân cũng không cao, sau khi sinh Sở Duyệt, cũng chỉ được thăng làm quý nhân, cũng không được phụ hoàng sủng ái. Khương quý nhân và mẫu phi có trải nghiệm tương tự. Đều là vì phụ hoàng vừa mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, các bà liền phải từ bỏ mối lương duyên vốn đã định sẵn, nhập vào thâm cung này. Mẫu phi lúc đó bệnh nặng, ta đầu tiên đi cầu xin Khương quý nhân, bà ấy đã ra sức giúp đỡ, thái y mới đến xem bệnh cho mẫu phi. Tiếc là phân vị của bà cũng không cao, thứ tốt như nhân sâm ngàn năm, chỗ bà cũng không có. Sau đó mẫu phi bị vu oan giá họa mà qua đời. Chính là Khương quý nhân và Sở Duyệt đã nhờ vả nhiều người, âm thầm tìm được T.H.I.T.H.E. mẫu phi, an táng bà, dựng bia cho bà. Cho nên, lúc đó Sở Tụng vừa nói đến chuyện bái tế, ta liền biết trong đó có gian trá. Chỉ là một Khương quý nhân tốt như vậy, cũng không có kết cục tốt đẹp. Vì đắc tội với Lan quý phi, bà C.H.E.T. vào sinh nhật 30 tuổi. Từ lúc đó trở đi, ta và Sở Duyệt bề ngoài không thân, nhưng riêng tư lại luôn giữ liên lạc. Sau khi mẫu phi qua đời, thực ra ta từng rất chán nản, không có động lực sống tiếp. Chính huynh ấy mỗi ngày đều lén đến tìm ta, đem những thứ tốt ít ỏi của mình cho ta, và giúp ta tìm ra mục tiêu, khiến ta cố gắng sống tiếp. Sinh nhật của ta và Sở Giao chỉ cách nhau 3 ngày, người trong cung ai cũng nhớ đến nàng ta, chẳng để ý đến ta. Phụ hoàng cũng vậy, chỉ có Sở Duyệt. Năm nào cũng canh đúng giờ mang đến cho ta món quà chuẩn bị kỹ lưỡng. Huynh ấy luôn nói, chúc mừng gia nhi muội muội lại lớn thêm 1 tuổi. Ta bị nước cây đuôi cá làm cho toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Chính huynh ấy đã lén bắt mấy con đom đóm đến để chuyển hướng sự chú ý của ta. Ta chép sách bằng bút đồng cổ tay đau mỏi, cũng là huynh ấy lén mang thuốc mỡ đến. Cho nên ta mới có giao du với Hứa Diễm, người học cùng huynh ấy. Nhiều năm qua, ta ngoài sáng. Huynh ấy trong tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trông như không hề liên quan, nhưng riêng tư lại liên kết chặt chẽ với nhau. Trong thâm cung này, chúng ta là huynh muội thực sự, là người thân duy nhất tin tưởng lẫn nhau. Sở Duyệt nhìn ta từ trên xuống dưới, đảm bảo ta không buồn bã, mới khẽ nói. Gia nhi, những năm này muội đã làm đủ nhiều rồi, phần còn lại cứ giao hết cho huynh. 29 huynh ấy nắm lấy tay ta, huynh nhất định sẽ khiến mỗi kẻ có tội, đều phải trả giá. Ngũ Hoàng huynh bắt đầu thể hiện tài năng, dường như chỉ trong nháy mắt. Phụ hoàng để mấy vị hoàng huynh hoàng đệ đều tham gia việc triều chính, huynh ấy được giao phần việc khó nhất, nhưng lại hoàn thành tốt nhất. Phụ hoàng nhanh chóng phát hiện, huynh ấy có năng lực, có sự kiên định, không có dã tâm lại có lòng hiếu thảo. Quan trọng hơn là, mẫu phi của Ngũ Hoàng huynh đã mất. Lại không có nhà ngoại mạnh mẽ. Huynh ấy không có quá nhiều uy hát, y, ế, p đối với phụ hoàng. Cách chương.